Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, nên lão nạp xuất mã. Luận võ đi đồng học. Kỳ thật, làm Lâm Diệp cùng Tiết Khải đám người đi tới sân bóng rổ về sau, trận luận võ này liền đã không vẻn vẹn chỉ là hai người bọn họ sự tình. Bởi vì, chung quanh cũng sớm đã bốn phía một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Ngoạ tào, thật là lợi hại a. Các ngươi nghe được a? Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải dùng 3 thành công lực. Thế nhưng Lâm Diệp lại nói hắn chỉ cần 1 thành công lực. Chấm ngoặc kép, ngươi liền nghe hắn thổi a. Miệng pháo thả như thế vang. Không biết, còn thật sự cho rằng là võ lâm cao thủ quyết đấu đâu. Đó cũng không phải là a. Trước đó ta gặp qua Tiết Khải cùng Hạ Uy luận võ. Là thật công phu, rất lợi hại. Lâm Diệp đâu? Hắn không phải là cũng đem Hạ Uy đánh ngã qua a? Không phải là ta cố ý gièm pha Lâm Diệp. Hắn một chút chiêu thức đều không có. Căn bản lại không được. Nơi đó có một chút giống như là biết võ. Lúc trước ta nhìn hắn liền là đánh lung tung một trận. Chấm ngoặc kép. Ăn dưa quần chúng đại bộ phận đều là nam sinh. Bọn hắn trên cơ bản đều là chuẩn bị đến xem Lâm Diệp bị đòn. Dù sao, cao trung 3 năm. Trừ đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn nhưng chưa từng có nghe qua Lâm Diệp biết võ chuyện này. Tăng thêm, lần trước cùng Karate Đai Đen Hạ Uy bọn người đối chiến, Lâm Diệp lúc đó thật sự chính là một chút võ thuật cũng sẽ không. Hoàn toàn là dựa vào tự vệ phản kích phù đánh lung tung một tức giận. Không có cái gì chiêu thức cùng chương pháp có thể nói. Nhìn lại một bên khác Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải. Vậy coi như hoàn toàn không giống. Thiếu Lâm tự xuất thân chính quy. Còn mẹ nó mang theo một cái lão hòa thượng làm huấn luyện viên. Nhìn xem người ta động tác nóng người. Gọi là một cái chuyên nghiệp. Khổ người cơ bắp bên trên. Lâm Diệp cũng căn bản cùng Tiết Khải không cách nào so sánh được. Không hề nghi ngờ. Trận này luận võ. Tại vây xem ăn dưa quần chúng trong mắt. Căn bản cũng không có lo lắng. Giống như lão hòa thượng giới có thể nói tới. Bất kể thế nào nhìn, Lâm Diệp căn bản liền sẽ không là Tiết Khải đối thủ. Tự nhận là ổn thao phần thắng lão hòa thượng giới có thể. Tuyệt không khẩn trương, cứ như vậy rất an tường híp mắt đứng ở một bên. Bất quá, Tiết Khải lại cũng không có vì vậy chủ quan. Hắn là một tên võ sĩ, tính cách cũng là rất thâm hậu cái chủng loại kia. Cho nên cũng sẽ không có cái gì kiêu ngạo tự mãn khinh địch cảm xúc. Đối mỗi một trận luận võ, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Huống chi lần này hay là hắn chủ động hướng Lâm Diệp phát khởi khiêu chiến đâu. Hoác, ha, chấm ngoặc kép, luận võ trước đó, trước làm điểm vận động nóng người. Tiết Khải lốp bốp liền đánh một bộ Thiếu Lâm La Hán quyền. Hoa thức chiêu số vẫn là rất dọa người. Khẩn thiết sinh phong, chung quanh ăn dưa quần chúng nhìn, nhịn không được nguyên một đám vỗ tay bảo hay ngồi dậy. Tốt lắm, cùng công phu trong phim ảnh có so. Tiết Khải cái này Tiểu Hòa Thượng, không hổ là Thiếu Lâm tự đi ra. Chấm ngoặc kép, ha ha, liền làm nóng người công phu đều như thế hữu lực. Lâm Diệp lúc này tuyệt đối phải gặp nạn. Lúc này, thân là Lâm Diệp bạn tốt. Trương Dương là để ở trong mắt gấp ở trong lòng a. Thế nhưng, hoàng đế không vội thái giám gấp. Nhìn Lâm Diệp còn ngây ngốc đứng tại cái kia một động tác đều không có. Trương Dương nhịn không được đẩy hắn đồng dạng kêu lên. Diệp tử, ngươi xem người ta Tiểu Hòa Thượng vận động nóng người. Nhiều dọa người a, khí thế một chút liền lên đi. Người cũng tới một bộ a. Khí thế không thể thua a. Vận động nóng người a. Lâm Diệp mỉm cười. Lúc đầu ta là không cần gì vận động nóng người. Bất quá ngươi nói như vậy, ta cũng tới một bộ tốt. Nói xong, Lâm Diệp cũng hít sâu một hơi triển khai tư thế. Trương Dương khẩn trương ngừng thở, trừng to mắt, cũng muốn chứng kiến một chút Lâm Diệp đến cùng sẽ đánh ra dạng gì công phu làm vận động nóng người. Đâu, vây xem ăn dưa quần chúng cũng đều là trợn tròn con mắt nhìn về phía Lâm Diệp. Hoác, ha, hắc, thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Dậm chân, tiết thứ nhất, mở rộng vận động, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, làm Lâm Diệp vận động nóng người, sau khi đi ra, tất cả mọi người nhanh muốn té xỉu. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Em gái ngươi nha, mỗi ngày nghỉ giữa khóa thao không có làm ngán a. Đây coi là cái gì luận võ trước vận động nóng người a. Bất quá, Lâm Diệp nhưng mặc kệ bọn hắn thấy thế nào. Trọn vẹn tập thể dục theo đài làm xuống đến. Trong cơ thể nguyên khí thuận tiện tại kinh mạch ở trong vận đi một vòng. Lập tức đã cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập sinh cơ lực lượng. Diệp tử, người xuất chiêu trước vẫn là ta trước. Làm xong vận động nóng người. Tiết Khải liền một cái chắp tay nói. Nếu là ngươi khiêu chiến ta, vậy thì ngươi xuất chiêu trước đi. Lâm Diệp bày ra thái cực quyền tư thế. Địa bàn rất ổn. Lúc này, một mực khinh thị Lâm Diệp lão hòa thượng giới có thể. Trước mắt lập tức liền là sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì chiêu thức? Làm sao cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua? Bất quá, lão hòa thượng giới có thể đồng thời không có cảm giác được cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn thấy, như thế một cái địa phương nhỏ cao trung, làm sao có thể ẩn giấu đi cái gì võ lâm cao thủ đâu. Thế nhưng, chặt một màn kế tiếp, lại là hoàn toàn đem lão hòa thượng giới có thể cho kinh ngạc đến ngây người. Vậy ta liền không khách khí. Hoắc, chấm ngoặc kép, nói thẳng, tiểu hòa thượng Tiết Khải tính cách liền là đi thẳng về thẳng. Cho nên ra chiêu cũng đều không phải là mánh khóe, mà là quyền quyền đến thịt, trực tiếp hướng Lâm Diệp bộ vị yếu hại đánh tới. Bạt núi công, kim long tay, đẩy núi trưởng, đá xuân công, ưng chảo công, chảm ma kiếm, huyền không quyền, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Từng chiêu, chiêu chiêu càng không ngừng hướng về Lâm Diệp công tới. Tiết Khải có thể giống Phật tổ cam đoan, hắn tuyệt đối không có phun nước. Thế nhưng lại không biết vì cái gì. Lâm Diệp từ đầu đến cuối liền dùng một chiêu giống như bàn mài đồng dạng. Liền đem hắn tràn ngập lực lượng quyền cước cho dễ như trở bàn tay giảm bớt lực. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chiêu số của ta đều giống như đánh vào bông đồng dạng? Mà lại, Diệp tử đẩy trở về thời điểm, thoạt nhìn là chậm rãi từ từ, lại tràn đầy một cỗ cự lực. Tiết Khải chấn động vô cùng. Cho dù là hắn cùng trong thiếu lâm tự sư thúc bối phận Vũ Tăng đánh nhau thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế không có sức. Dường như, hết thảy chiêu số đều tại Lâm Diệp khống chế ở trong. Lâm Diệp muốn hắn lui, hắn cũng chỉ có thể lui. Lâm Diệp lại để cho hắn tiến, hắn có thể đủ tiến. Thế nào, tiểu hòa thượng, xem ra các ngươi hòa thượng không ăn thịt, toàn thân trên dưới đều không sức lực a. Vận dụng thái cực quyền ý, Lâm Diệp chiêu thức xem ra phổ thông mà mềm mại, nhưng lại ám kình kinh người. Mỗi lần luôn có thể nhẹ nhõm đem Tiết Khải sát chiêu cho hóa giải thành vô hình ở trong. Bất quá, hắn cũng không định một chiêu liền đem Tiết Khải đánh bại, mà là cố ý đẩy mài kéo lấy, lại để cho hắn đem biết chiêu thức đều từng chiêu xuất ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Pháp Vân Đồ Nhi, dùng La Hán công cùng Đề Thiên Cân, công hắn hạ bàn a. Dùng năm thành công lực, nhắc tới năm thành công lực a. Lão hòa thượng giới có thể cái này mới chấn động tới đến. Lâm Diệp biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vội vàng kêu lên, sư phụ, Đồ Nhi hiện tại nào chỉ là năm thành công lực a. Đã trở thành dùng toàn bộ sức mạnh mà. Nhưng mà, vẫn là không làm gì được Diệp tử. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt cầu xin, Tiết Khải luyện võ đến nay, cho tới bây giờ liền không có như thế biệt khuất qua. Cái gì? Người cũng dùng toàn lực, còn chưa lay động được hắn. Cái này, đây rốt cuộc là công phu gì? Cho đến giờ phút này, lão hòa thượng giới có thể mới cảnh giác cao độ, nhìn xem Lâm Diệp cái kia xem ra dung mạo không đáng để ý. Không có một chút chủ nghĩa hình thức thái cực quyền. Hắn không tin, thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Lâm Diệp cái này, thái cực quyền còn có thể so thiếu lâm 72 tuyệt kỹ còn lợi hại hơn hay sao? Thế nhưng, ngay sau đó, Lâm Diệp bỗng nhiên một lần phát lực, không còn cùng Tiết Khải quần nhau. trực tiếp một cái đẩy trường, mượn lực dùng lực phía dưới, bắt lấy Tiết Khải La Hán chân, trực tiếp đem hắn vén đến trên mặt đất, tiến lên một cái khóa cổ động tác, liền hoàn toàn đem hắn bắt lại. Hết thảy quá trình, đối với Lâm Diệp tới nói, còn như nước chảy mây trôi giống như, nhẹ nhàng như thường. Lão Hòa Thượng, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Một thành công lực, đã đủ, đứng người lên về sau. Lâm Diệp mỉm cười, hướng về Lão Hòa Thượng giới có thể dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Sư phụ, đồ nhi vô dụng, ném Thiếu Lâm mặt mũi. Tiết Khải cảm thấy rất biệt khuất, cũng rất áy náy. Mặc dù nói luận võ có thắng thua, thắng bại là chuyện thường binh ra. Thế nhưng tại sư phụ trước mặt thua thảm như vậy, vẫn là để Tiết Khải cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Lập tức liền bản thân kiểm điểm nói. Nhưng mà, lúc này, Lão Hòa Thượng giới có thể lại là một mặt ngưng trọng lên. Tựa hồ đi qua một phen cân nhắc, chắp tay trước ngực, hướng về Lâm Diệp hành lễ. Trịnh trọng nói ra, Lâm Diệp tiểu thí chủ, xem ra, nên lão nạp xuất mã. Phần 2, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.